Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, Đình Duy xin mời quý vị khán giả tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến của tập 5 tác phẩm truyện tâm lý xã hội Hội Cô Hồn của tác giả Phan Quế. Chương 5. Mình đã lần được tới ga. Một quang cảnh hoàn toàn xa lạ hiện ra trước mắt con bé nông thôn mới hơn 10 tuổi. Những cái nhà vừa to cao, lại lắm cửa, con tàu dài và đen trùi trũi như con rắn hổ trâu khổng lồ. Cái ống khói của nó như cái loa thông tin dựng ngược thở toàn khói trắng và hét to đến lộc ốc. Người rất nhiều, đi đứng, nằm ngồi ngổn ngang trong một cái nhà rộng cỡ chừng bằng 3-4 cái đình làng. Những đứa trẻ trạc tuổi mịn đeo thùng kem sệ một bên vai, mặt mũi chân tay đen nhèm, chạy qua chạy lại với tiếng giao hàng giáo hoành. Kem đi, kem dừa hào hai, ăn vào mát ruột, bổ phổi, bổ tỳ, bổ vị đi. Có những cô bé, bé hơn cả mịn nữa, tay xách khay nước, tay cầm cái điếu cày cũng đi qua đi lại với lời giao như đã thuộc lòng. Nước thuốc nào, ai nước chè tươi nóng đọc. Thích nhất là thỉnh thoảng lại có người gọi ơi ới và họ rút tiền ra mua kem, mua nước. Các cô bé, cậu bé thành thạo trong việc bán hàng, giao hàng, lại thành thạo trong cả việc nhận tiền và đút tiền vào túi nữa. Đứa nào cũng có cái túi nhựa vuông như túi đựng sách đi học, hoặc là cái túi vải nhỏ như túi đựng trầu của bà mịn. Như vậy là bằng tuổi mịn, thậm chí ít hơn nữa. Chúng nó đã kiếm được tiền, đâu chỉ 5 xu một hào. Chỉ quan sát một lúc mà mịn thấy chúng nó bán được cho ối người. Trông chúng nó tung tăng bán hàng mà mịn thèm thuồng. Giá bây giờ mịn là chúng nó, mịn cũng sẽ làm được như thế. Còn lúc này, mịn vẫn lang thang chỗ nọ chỗ kia, cái gì cũng muốn nhìn muốn ngó. Nhiều người quá, có người quệt cả chân, cả tay vào mịn, có người lườm nguyết, rồi lầu bầu mắng khi mịn vô tình đâm sầm phải. Không có ai là người làng, đi giữa chỗ nhiều người, mà tựa như không người. Càng hay, mịn nghĩ thế vì trận đòn của bố giờ vẫn còn thâm tím và tê nhức thân thể mảnh khảnh của nó. Trận đòn mà 2 ngày đã qua rồi, nó chưa hết sợ. Thà lúc này sống xa lạ giữa mọi người còn hơn sống với ruột thịt. Chỉ thương bà, mịn nghĩ vậy nhưng vẫn phải ra đi. Bà xót xa vì cháu bị đòn nhưng bà không thể cứu được cháu. Ra đến ga rồi, nhìn lũ trẻ cùng tuổi đi bán kem, bán nước, mịn cảm thấy nó cũng có thể làm được việc đó nếu có ai cho phép. Nghĩ được đến thế, mịn thấy bớt lo, bớt hoảng hơn. Mịn tìm một góc khuất vắng người trong nhà ga để ngồi. Nó ngồi thu lu chỗ khoảng tường khép góc giờ gói sắn luộc của bà cụ cho. Nó bè từng miếng nhỏ bỏ vào miệng nhai nhóp nhép. Đói quá, nó nhai cả phần vỏ đỏ bọc ngoài. Sắn thơm, dẻo, nhai đến đâu, ngọt đến đấy. Đêm nay đành phải ngủ lại đây. Cả đêm qua lo sợ vật vã, giờ người mịn như rũ ra. Nó vừa nhai sắn, vừa ngủ gật, rồi thì là xuống, nằm còng queo, ngủ khi ở góc nhà ga lúc nào không biết. Đêm càng khuya, không khí nhà ga càng bớt ồn ào. Cái mệt mỏi của người chờ tàu như cũng thiêu thiêu cùng cảnh mỏi mệt của không gian vốn đặc sệt từ rạng sáng đến giữa đêm, giờ mới được thư vắng chút ít. Mới đầu là một mình như chiếc khố tài rách ở góc tường bị bỏ quên. Nhiều người nhìn nó nhưng không có ai hỏi han, lay gọi. Nó ngoan và lành. Ở nó không có biểu hiện của sự gian dảo của mấy đứa lòi vẫn hay lên lách chỗ đông thừa cơ giật móc của người đi tàu. Mịn bị chìm lấp trong muôn người ngổn ngang nằm trong lòng nhà ga đêm cơ nhỡ. Nó đã có được một đêm ngủ ngon ở giữa chốn xa lạ, gọi là đêm cho trọn vẹn, chứ thực ra là 4-5 tiếng gì đó lúc tàu chưa về hoặc chưa xuất bến. Còn khi có tàu là tất cả lại giật thót, rồi thì nhoáng nhoáng, mắt nhắm mắt mở, nháo nhào, ngồi đứng, đi lại, chen chúc. Mị đã bị ai đó lấy chân đá vào lưng. Dậy, dậy. Mịn u ớ. Ở tàu đến, tàu đến. Mịn vẫn u ớ, bàn chân ai đó đá mạnh hơn. Không đi à? Mịn ngồi dậy dụi mắt, cháu không? Mịn lại nằm xuống ngủ tiếp. Bàn chân ai đó thôi không đá vào lưng mịn nữa. Tiếng ồn ào rồ lên lúc tỉnh dậy giờ lại lịm đi trong tiếng ngáy đều đều của mịn. Nó vẫn ngủ ngon như là sinh ra để ngủ để ăn, như là chưa hề có đòn roi hắt hồi. Khoảng sáng rõ mặt người thì mịn không ngủ được nữa. Mệt quá, nó định nằm nán thêm chút ít nhưng cũng không xong. Người qua lại mỗi lúc một đông. Nằm kiểu này có lúc người ta dẫm lên chân lên mặt không biết chừng. Mịn uể oải ngồi dậy, mắt nó nhìn quanh. Các hàng quán ăn uống đã la liệt khắp mặt ga. Người cũng la liệt khắp nơi. Kẻ đứng, người ngồi. Ai tay cũng bưng bát, cầm xôi, cầm bánh. Mịn chỉ biết nhìn và thấy thèm. Túi nó đã rỗng, đôi tay nó chỉ còn chút hơi hướng của khúc sắn tối qua đã bết khô lại giam giáp. Bây giờ mịn mới thấy đói. Càng nhìn người ta ăn quả sáng, mịn càng thèm và thấy đói tợn. Bụng nó đã thóp lại như quả bóng xì hết hơi. Bao nhiêu hàng quà cứ loang loáng qua mắt, bao nhiêu cái miệng cứ nhồm nhòm ăn. Ngon quá, cả cái củ khoai luộc mà con bé ngồi ở góc hè đang bốc ăn kia cũng ngon quá. Nước miếng mịn tứa ra, bụng nó càng thóp nhỏ lại. Nó buồn bã đứng dậy, rồi thất thểu đi ra ngoài cửa ga. Người nó lại như trôi đi trước những quán hàng bày la liệt những thứ có thể ăn được. Cái đùi gà vàng gậy, bát bún riêu cua bốc khói, một bát xôi lúa vàng ươm, cái bánh mì phồng rộp, nghe rõ cả tiếng người nhai ròn tan trong miệng. Mịn chỉ biết nhìn, biết thèm, môi nó xám và run rẩy như người lên cơn nghiện. Ai cũng lạ cả, giá ở làng, ở xóm, mịn còn dám ngửa tay xin, còn ở đây. Ai biết mịn là gì mà dám cho? Cứ kiểu này không biết mịn sẽ sống ra sao. Mệt quá rồi, đói quá rồi. Đôi chân mịn chỉ còn lầy bầy như chân bố ngạnh hôm bị ốm ngã nước. Mịn đã thấy run hết cả người, hoa hết cả mắt. Mấy lần nó ngồi thụp xuống rồi lại đứng lên, bước tiếp. Cuối cùng thì nó phải vòng tay ra, ôm chặt lấy chiếc cột đèn, áp má vào cái thân bê tông răm ráp ấy mà mệt mỏi, thèm thuồng. Nhìn người ta ăn quà. Ôi, ước gì mịn có tiền, ước gì mịn có bà. Cả bố ngạnh ở đây nữa cũng được. Mịn sẵn sàng để cho bố quất một trận nữa, miễn là sau đó mịn được ăn một bát cơm nguội với cả kho tương, một củ khoai sọ nướng hay nhai sống vài lát sắn khô cũng được. Nhưng đã xa quá rồi, đường về quê thì mù mịt, chắc gì mịn đã nhớ được. Về quê rồi, lại bị bố lột trần lột chuồng vứt ra ngoài đường thì xấu hổ lắm. Nhưng cứ vạ vật kiểu này mãi thì mịn chết mất thôi. Mà chết là thế nào mịn cũng vẫn không hiểu. Lúc này nó chỉ thấy mỏi quá, đói quá. Nước mắt mịn ứa ra, nó ấm ức thốt lên. Bà ơi! Tiếng gọi bà ứ lại ở mũi và họng là mịn như muốn nghẹn thở. Tất cả như nhòa đi trong màn nước mắt. Này, nhóc! Có tiếng ai đó rất gần. Kệ, có phải gọi mình đâu mà mình ngoảnh lại. Tên mình là Mịn chứ có phải là nhóc đâu mà tiếng của ai đó cố ý chõ vào tai mình gọi. Này, nhóc! Điếc à? Có bàn tay ai đó đập vào vai. Mịn ngoảnh lại. Qua màn nước mắt, Mịn thấy nhòa nhòa một dáng người. Nó lấy tay áo quệt khô mắt. Một khuôn mặt con gái, nhưng môi lại phập phèo điếu thuốc lá. Chị ấy có đôi mắt hơi trắng, nhìn như nuốt lấy Mịn. Đói hả? Mịn hơi trề môi, nhìn lại người hỏi. Chị ấy hỏi đúng, nhưng sao mà xếch mé? Mịn không thích lối hỏi này. Đi ăn với chị đi. Lời rủ như thân lắm. Mịn vẫn im lặng đắn đo. Nó đã từng trốn bà đi bộ từ làng xuống hội chùa Hương với mấy đứa cùng xóm. Chúng nó cũng trốn nhà như mịn. Đi trốn nên chẳng đứa nào có tiền. Đường từ nhà xuống chùa Hương đến mấy chục cây số mà rủ nhau đi bộ. Khi đến chùa mới thấy mỏi chân và đói. Mỏi chân thì ngồi nghỉ, còn đói. Một đứa trong bọn đã lân la xin các vãi xôi oản và chuối. Vậy mà cả bọn đã no bụng, leo núi chùa Hương một trận đã đời rồi lại lếch thếch đi bộ về. Thấy Mịn về, bà mừng rơi nước mắt. Bà bảo Mịn còn sống được về với bà là nhờ có thánh thần phù hộ. Lúc này thì không phải các vãi mà là một chị không giống các chị ở quê tí nào. Mặc quần bò, tóc xoăn tít, không quen biết gì lại dù Mịn đi ăn. Chị ấy lừa Mịn hay đùa Mịn? Lừa thì chắc là không. Mịn bé bỏng thế này, trên thân lại chỉ có bộ quần áo rách. Đùa thì lại càng không phải nốt. Mịn có vài bạn bè quen biết gì đâu mà chị ấy đùa. Vậy thì sao? Nhóc dũng sĩ. Chị biết nhóc đói nên rủ đi ăn cho đỡ lép bụng thế thôi. Nếu nhóc ưng thì hai chị em mình vô quán. Vừa nói chị ấy vừa kéo Mịn đi. Mịn lúng túng bước theo. Chị ấy kéo Mịn vào một hàng phở sụp gần đấy. Chị kéo một cái ghế con cho Mịn ngồi. Còn chị ngồi chễm chệ trên một cái ghế cao hơn. Cho hai bát tái. Bà Hằng nhanh nhậu trần bánh rồi khum tay đỡ bánh ra lòng hai cái bát ô tô. Mịn nhìn những sợi bánh trắng mềm bốc khói mà cục ít hầu cứ đưa lên đưa xuống. Cho con đính chính, một bát tái một bát gà, tái con mâm, con gà để cho nhóc. Nó đang đói, ăn lành bụng, đỡ tào đuổi. Bà Hằng khẽ nheo đôi mắt gật đầu. Loáng sau, bà đã đặt trước mặt Mịn một bát phở gà đầy mấp mé với những sợi thịt to như đầu đũa, trắng đậm, lấp loáng màu mỡ vàng nổi trên mặt nước dùng. Ăn đi em, ăn cho nóng. Chị ấy đưa đôi đũa và dục Mịn ăn. Còn chị cũng xuýt xoạt ăn bát tái bằng một cái thìa ngắn. Chị nghe tiếng và tiếng húp của hai chị em. Mịn đói và phở lại ngon nên cứ chúi màn vào ăn. Lát sau bát phở của Mịn không còn một cặn nước. Ăn nữa không em? Mịn im lặng không nói, nhưng đôi mắt thì tỏ ra thèm thuồng. Mà thôi, tạm thế đã. Lát vơi bụng chị sẽ chiêu đãi tiếp. Giờ ăn nhiều không lợi. Chị ấy đứng dậy, lật gấu áo lên, cho tay vào bụng lấy tiền. Đồng tiền to và chẵn. Với đồng tiền này Mịn biết ở quê bà có thể mua được cả con gà. Gửi cả, lát nữa nếu lấp bụng con lại ăn tiếp. Nếu không quay lại, coi như chỗ thừa biếu đêm qua con trúng xổ số. Không đợi bà Hàng nói công gì, chị ấy đã kéo Mịn đi. Chị đưa Mịn vào quán, ăn một cốc chè đá nữa, rồi kéo nó vào, ngồi trên một cái ghế trống ở góc vắng trong nhà ga. Ngồi đây nghỉ rồi chị em mình sẽ nói chuyện. Chị ấy rút điếu thuốc từ túi áo ngực rồi đi xin lửa hút. Mịn nhìn chị mà thấy lạ nhưng không sợ. Lúc ăn bát phở, Mịn cứ tưởng ăn vài bát thuốc độc, nhưng càng ăn càng thấy ngon, thấy no. Lúc chị cho uống cốc chè đá, Mịn cũng nghĩ là uống thuốc độc, nhưng càng uống càng thấy ngọt, thấy mát. Giờ thì Mịn đã thấy khỏe khoắn như lúc ở nhà sau khi ăn xong bữa. Còn có phần khoái nữa, vì một lúc Mịn được ăn cả hai thứ đều ngon và lạ. Ở với bà, Mịn chưa được nếm cái này bao giờ. Chị ấy đã trở lại, trên miệng phì phèo thuốc lá. Chị ngồi xuống cạnh Mịn, vòng tay ôm lên vai nó. Mịn ngửi thấy có mùi rượu lẫn mùi thuốc lá từ miệng chị phả ra. Nó khó chịu muốn nhoai ra, nhưng cứ bị bàn tay chị ôm chặt lấy bà vai kéo giết vào. Nhóc bỏ nhà đi hoang phải không? Bố đánh hay dì ghẻ bắt nạt? Mẹ chết phải không? Chị ấy hỏi Mịn nhiều câu. Câu nào Mịn cũng thấy như chị biết hết chuyện của mình. Mịn định nói hết cho chị nghe, nhưng nghĩ thế nào nó lại ngậm miệng. Ở nhà bà hay kể cho Mịn nghe chuyện mẹ Mịn rủ dê trẻ con cho ăn quà rồi đem bán lên tít tận mạn ngược. Chị ấy có phải mẹ Mịn không mà hỏi Mịn lắm chuyện đến vậy. Bà còn kể mẹ Mịn hay cho trẻ con uống thuốc mê rồi đút vào trong bị khoác đi. Thuốc mê thì không, ăn phở rồi lại cả ăn chè nữa. Mịn vẫn thấy mình tỉnh táo như thường. Vậy thì chị ấy là gì? Tốt nhất là chả nói cho chị ấy biết gì về mình cả. Bà thường dặn khi có người lạ hỏi thì đừng có nói. Nói rồi có khi nó về bắt cả bà cả bố đi. Không những thế, bao nhiêu chổi cồn dế dép của nhà mình nó cũng vơ đi hết sạch. là bà cháu chỉ có đội cái nón rách chống cái gậy tre đi ăn mày. Nhóc này, mày có họ hàng với Cóc phải không? Mịn dướn mắt ngơ ngác nhìn, chị ấy có vẻ bực mình vứt toẹt điếu thuốc xuống đất. Mày lì lắm nhóc ạ. Chị thấy em đứng ôm cột đèn chết đói, chị thương mà còn làm bộ mãi. Mới bằng đốt tay tuổi đầu mà đã lòi. Thôi, chào. Bát vợ với cốc trẻ chiêu đãi mày. Nói rồi trễ đứng dậy phủi đít đi. Mị nhìn theo vừa tiếng tiếc lại như mừng thầm vì đã thoát nạn. Đầu óc non nớt và cái bụng đói khát đã cho nó có cảm giác ấy. Mị đi tha tận đây đó, đôi mắt nó đã quen dần với cảnh nhốn nháo ở ga. Đôi chân nó đã bạo dạn hơn, nó đi ra phố to, người qua lại nườm nượp, ai cũng như vội vã, tất bật, cũng chẳng ai quen nó, biết nó. Nó đi cắt qua đường, ô tô xe đạp như muốn đâm vào nó. Nó đứng giữa đường ngơ ngác sợ sệt, rồi bất ngờ chạy vào vỉa hè như bị ai đuổi. Nó đâm vào chị bán chuối, cả mẹ đựng chuối và người bán ngã cành ra vỉa hè. Tất cả các nải chuối đặt trên mẹt đều bị gãy. Chị bán chuối túm lấy mịn luôn loa, mặt mịn tái mét không còn hột máu. Đôi cổ tay nhỏ bé của mịn đã bị chị bán chuối túm chặt. Chị đòi đưa mịn vào công an giải quyết. Mịn cố giằng ra khỏi tay chị mà không được. Phế này thì đành chết. Chị mà đưa mịn vào công an thì mịn hết đường trốn. Bà bảo các chú công an giỏi lắm, gì cũng tìm ra, gì cũng làm được. Mịn trốn bà, trốn bố ra đi, chắc thể nào các chú cũng biết. Cô ơi, cháu nhỡ, cô tha cho cháu. Mịn vừa khóc vừa van xin. Người bán chuối chị vẫn trồm lên đanh đá. Tha cái mả cha nhà mày, bao nhiêu tiền của tao, mày làm gãy hết cả thì tao bán cho ai? Đi, đi vào công an với tao. Này, chị, có mấy quả chuối danh mà cũng lôi công an ra dọa trẻ con. Ờ hay, việc gì đến nhà cô mà cô đâm xỉa vào? Chị muốn tay bo với tôi đấy hả? Muốn sống bỏ con bé ra. Ngang chưa, nó đánh gãy chuối của tao thì nó phải đền, việc gì mày trọ cái mồm thối vào? Có bỏ không thì bảo, mày đánh tao chắc. Đánh mày cho bẩn tay, bỏ ra. Hết bao nhiêu, tao đền. Sĩ chưa, quân tử nhất ngôn, đếm đi. Đổ bao nhiêu lấy ngần ấy, thưa phải trả, lấy đất thì điệu hồn. Mịn đã được thả ra sau khi chị hàng chuối đếm đủ tiền đền bù thiệt hại, chị ta còn được không cả mẹt chuối gãy nữa. Người cứu mịn lúc nguy khốn nhất này vẫn là cái chị lúc sớm cho nó ăn phở và uống chè đá. Sao lại có người tốt lạ, tốt lùng làm vậy? Lần này thì mịn bằng lòng đi theo chị. Đến đâu thì đến đó. Nó nghĩ liều như vậy. Mẹ mịn cũng được, ông ba bị chín quai cũng được. Miễn là người ấy không ác như cô bán chuối, định túm lấy nó, lôi vào, nộp cho các chú công an. Hơn nữa, chị ấy... mịn đã biết từ lúc sáng. Biết đâu chị ấy là trà giống với các bà vãi ở chùa Hương đã cho bọn mịn ăn xôi oản khi đói bụng. Mà thực sự chị cũng đã cho mịn ăn no từ lúc chưa biết mịn là ai. Còn lúc này mịn đã là đứa cầu bơ cầu bất lang thang đang gặp nạn. Chị ấy đã bênh mịn và bỏ tiền ra chuộc lỗi cho mịn. Giờ thì em tin là chị thương em rồi chứ? Cóc vẫn không chịu mở miệng à? Em sợ ô tô đâm nên nhào vào cô ấy. Cái đó thì rõ rồi. Chắc là nhóc sợ công an. Lại im lặng. Mày rồi sẽ khá em ạ. Chị ấy lại dắt mịn vào quán ăn. Lần này chị cho mịn ăn bánh cuốn với trà. Quán ăn có bàn, có ghế cao ngồi hẳn hoi. Chị ấy vẫn gọi người bán hàng bằng từ u thân mật. Đã qua mấy hàng quán từ sáng đến giờ, mịn có nhận xét là quán nào chị ấy cũng có vẻ quen. Uê, sao ít chất cá cuống thế? À đây, con lấy hộ u, con muốn ăn bao nhiêu thì con ăn. Bà hàng đưa cho chị cái lọ nhỏ. Nhóc ăn được cay không? Món bánh cuốn có nước chấm cà cuống là hết sảy. Mịn chấm thử, cay, tê và thơm thơm. Nước chấm ngon và lạ quá. Ngon hơn nước mắm cua và tương ở nhà nhiều. Nhóc ăn được nữa, cứ bảo u. Giờ chị có thể cho nhóc ăn no. Lúc sáng chị sợ nhóc bội thực sinh đau bụng nên chị hạn chế. Mịn khẽ cười, đôi mắt nó đã trở lại hồn nhiên với cái nhìn gần gũi, thiện cảm. Nó cũng bắt gặp cái vui của đôi mắt chị ấy nhìn lại. Mịn yên tâm ăn hết đĩa bánh cuốn nóng, ăn thêm một đĩa nữa một cách ngon lành. Chị ấy là người của thành phố này và có cái tên cũng rất thành phố, Đoan Thanh. Đoan là đoan trang và Thanh là thanh khiết như nỗi ấp ủ của bố mẹ khi mang thai con. Đoan Thanh là con gái của một gia đình viên chức. Bố Đoan Thanh là người vừa có Tây học lại lẫn cả Hán học. Ông cụ trước là thư ký trong một sở Tây, sau đó ra kháng chiến chống Pháp. Ngày hòa bình về lại thành phố, ông cụ làm việc tại một văn phòng trong một cơ quan buôn bán của nhà nước. Đoan Thanh được sinh ra ở vùng Cọ, đất tự do kháng chiến. Bà mẹ sinh con và nuôi con từ những ngày còn là cô hàng xén ở những vùng chợ giải phóng. Đôi vợ chồng cơ trí lam làm, chỉ mong con cái lớn lên công thành danh toại. Về thành phố giải phóng, Đoan Thanh được bố mẹ cho ăn học cấp 3. Những năm đầu cô chăm chỉ miệt mài đèn sách, sang đến năm lớp 9, lớp 10, Đoan Thanh lớn bồng lên. Và thành một thiếu nữ to, khỏe và có dáng như một cầu thủ. Chính cái sức vóc và hình thể ưa nhìn này đã cuốn Đoan Thanh vào những thú vui của thanh niên. Nhiều khi say mê tới mức sao nhãng hết cả chuyện học hành, quên cả lời bố mẹ căn dặn. Sự quá trớn của Đoan Thanh đã khiến bố mẹ nhiều lúc đau lòng. Đoan Thanh say mê bóng chuyền và chơi khá. Một lần vô tình ông cụ đi qua trường, bất ngờ trông thấy con gái mình đang quần cộc áo cộc, cứ tầng tầng chạy lên chạy xuống đỡ bóng. Không chịu nổi, tối đó bố đất chỉnh cho Đoan Thanh một trận về lối ăn mặc hớ hênh. Người ta đang muốn kín đáo giấu đi không được, còn con gái mình cứ phô ra mà không biết xấu hổ, lại còn có vẻ hãnh diện nữa là khác. Đoan Thanh chỉ biết tủm tỉm mỉm cười và im lặng. Lại một lần, anh trai cả thấy Đoan Thanh cặp kè với một thanh niên lạ ở bể bơi. Người ta thì quần là áo lượt mới dám sóng đôi. Đằng này Đoan Thanh và gã đàn ông kia cứ như cởi chuồng cả một lũ, lại còn động cỡn nhảy ùm ùm xuống bể bơi. Ngứa mắt không thể chịu nổi. Tuy hiền lành, nhưng sau lời mách của anh trai, Đoan Thanh đã bị bố cho hai cái bạt tai đích đáng. Đoan Thanh khóc suốt một đêm, xấu hổ suốt một ngày, không dám bước chân ra phố. Nhưng cũng chỉ tuần sau, dưới bóng tối của gốc cây sấu, bà mẹ đi họp tổ dân phố về đã chính mắt trông thấy Đoan Thanh đang ôm ấp hôn hít một tay thanh niên nào đó. Đêm ấy giận quá, bà cụ đã ném mấy bộ quần áo đẹp của Đoan Thanh vứt vào lò than đốt. Ông cụ nổi giận, bao nhiêu sách vở học của Đoan Thanh đã bị bố xé nát rồi quăng vào hố vệ sinh sau nhà. Đoan Thanh xấu hổ đến mức cả tháng trời ngồi lì ở trong buồng, rất ít khi ra nhà ngoài trừ những bữa cơm. Hàng ngày Đoan Thanh ăn no hai bữa chính, cả bữa quả sáng nữa, sau đó là nằm lì đọc sách. Cô con gái ham chơi và bướng bỉnh quyết thi gan với gia đình. Một tháng sau vụ đốt quần áo và xé sách vở xảy ra, có một sự việc mà cho đến mãi sau này Đoan Thanh vẫn nguyền rủa là tại sao lúc ấy mình không thanh minh, không lăn xả vào bố mẹ mà tạ lỗi. Để đến nỗi chỉ sau sự việc ấy, Đoan Thanh trở thành cô gái lang thang ở chính thành phố có cha mẹ, anh em mình. Đêm ấy là một đêm giữa đông, trời mưa phùn và rét ngọt. Cả nhà đi ngủ sớm, chỉ mình Đoan Thanh trong căn phòng nhỏ ngồi bên trước đèn bàn đọc sách. Trời lạnh, nhưng cô vẫn thích mở cửa. Hình như khí trời có tác dụng làm thư giãn thần kinh của cô gái ưa phóng khoáng, tự do, đang bị giam hãm trong lề luật gia đình. Có tiếng động ở đầu hồi, Đoan Thanh đoán là tiếng lá rụng hay tiếng cành cây gãy. Chỉ đoán thế thôi rồi Đoan Thanh lại chăm chú vào trang sách. Lát sau có cảm giác cái gì đang án ngữ trước mặt, Đoan Thanh ngẩng vội lên. Cái người thanh niên đã từng ôm hôn Đoan Thanh ở gốc cây sâu ấy đang lù lù choán hết gần khung cửa sổ không có chấn song. Quần áo mặt mũi anh qua ánh điện ướt nhoáng nước mưa. Anh nhìn Đoan Thanh run run nói một câu em, rồi cứ ngây ra như bị dính chặt vào khung cửa sổ. Đoan Thanh đứng bật lên, lùi lại, thật khó xử. Cô có thể vươn tay đẩy anh ra khỏi cửa sổ, còn anh vẫn run rẩy ở đấy như chờ lệnh cô. Đoan Thanh im lặng, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm người yêu, như chỉ chờ có thế, anh lại lảng như một con mèo nhảy nhẹ xuống nền nhà. Không kịp phản ứng gì, Đoan Thanh đã bị anh ghì chặt trong vòng tay của mình, rồi mắt, rồi môi, rồi má, không có chỗ nào trên khuôn mặt Đoan Thanh, không có làn môi anh lướt qua một cách đắm đuối. Người cô như chơi vơi, hẫng hụt rồi nóng bùng lên, nỗi khát khao bị kìm nén hàng tháng trời giờ như thức dậy. Có vòng tay qua lưng người yêu mà có cảm giác như đấy là tất cả những gì mà mình mong muốn, mình say mê. Cho tới lúc có cảm giác lưng mình đang bị đẩy sát xuống mặt chiếu, Đoàn Thành mới giật mình bừng tỉnh. Cô đẩy bật người yêu ra, hồn hển nói: anh về đi. Đoàn Thành: không. Anh vẫn lấn lên. Đoàn Thành lùi lại. Cô thấy ớn lạnh ở phần ngực đầy hở và chân tay như tê dại. Anh đã dồn Đoàn Thành đến mép giường. Thương anh với, Đoàn Thành. Sau câu ấy là anh xà vào, người Đoàn Thành nghiêng xuống chới với. Rồi bất ngờ cô bật lên, thúc mạnh hai tay vào ngực anh và vô tình thét lên một tiếng không rất bản năng. Cả nhà đã thốc dậy và xô cửa ào vào. Người thanh niên sợ hãi co rúm lại. Đoàn Thành đứng ngây như tượng gỗ. Họ đã bị gia đình bắt quả tang. Tòa án gia đình lập ngay đêm ấy và tuyên án. Hai người phải ra khỏi nhà. Lệnh của bố mẹ đã được các anh giai thi hành. Đoàn Thành và người thanh niên lặng lẽ chịu tội mà không một lời thanh minh. Hai người dìu nhau đi dưới mưa. Gió mùa đông lùa hơi lạnh từ đường phố lên buốt thon thót. Nép người trong hơi ấm của nhau, họ lặng lẽ đi như đếm từng bước một. Hai người giống như một cặp tình nhân đi chơi khuya về không muốn dứt nhau. Đường đã vắng, chỉ có họ với họ. Thỉnh thoảng một chiếc xe xích lô đón khách đi tàu lon con đạp qua rồi lại hút hút mãi vào lòng đường phía trước. Đến một ngã tư đường, Đoàn Thành đột ngột dừng lại. Cô bứt ra khỏi chàng trai. Thôi, vĩnh biệt. Kìa Đoàn Thành, em cứ về nhà anh nghỉ qua đêm nay. Anh sẽ nói hết với mẹ. Đoàn Thành lùi ra xa nữa. Vô ích. Thôi, anh về nghỉ đi. Chúc anh hạnh phúc suốt đời. Nói rồi Đoàn Thành bước vội sang phía bên kia đường. Chàng trai cuống quýt đuổi theo. Đoàn Thành dừng lại nói như mắng: vậy đi, đừng theo tôi vô ích. Nói dứt câu ấy là Đoàn Thành chạy. Cô chạy nhanh như vận động viên đang về nước rút. Giữa ngã tư đường chỉ còn lại chàng trai giống như cái cọc tiêu chôn trên nước đang trùng chiêng giữa bốn bể gió lạnh. Mối tình đầu của Đoàn Thành tắt ngấm từ lúc ấy. Mối tình học sinh đầy bồng bột, có cả sự trong sáng khờ dại nữa, đã đẩy Đoàn Thành vào nhiều bước mặt không ngờ trước cuộc đời. Đêm đầu tiên bị đuổi ra khỏi nhà ấy, Đoàn Thành đã ngủ nhờ nhà một cô bạn gái thân học cùng năm lớp 8. Bạn cô đã bỏ học và lấy một anh thợ làm răng giả nhiều hơn mình những 15 tuổi, nhưng giàu có và khéo chiều gái trẻ. Tên anh ta là Nhạn, có tiếng đệm là Xuân. Bạn gái của Đoàn Thành có tên Mai Hiên. Vợ chồng Xuân Nhạn Mai Hiên tiếp đón Đoàn Thành rất niềm nở và nhiệt tình. Xuân Nhạn bảo Đoàn Thành: hai cụ khó tính thật. Đoàn Thành cứ ở đây với bọn mình dăm bữa nửa tháng, thậm chí cả năm cũng không sao. Đoàn Thành chỉ biết gật đầu một cách chung chung và cảm ơn lòng tốt của vợ chồng bạn. Nhưng lòng tốt của Xuân Nhạn không vô tư. Từ hôm Đoàn Thành về ở nhờ, trừ vài ngày đầu còn sau đó là Xuân Nhạn hay lân la, trò chuyện, than thở chuyện duyên số. Vợ chồng Xuân Nhạn đã làm bạn với nhau 2 năm nay mà người Mai Hiên cứ ngây ra như con cá dâu được. Càng ngày Hiên càng quắt queo, gầy rạc. Chuyện con cái đã điếc, còn chuyện vợ chồng lúc nào cô ấy cũng như người đứt hơi. Xuân Nhạn khỏe mạnh lại kiếm ra tiền mà vợ chồng cứ như hai cái gốc cây cằn nhìn nhau. Lời tâm sự của Xuân Nhạn thật trắng trợn và trai lơ. Đoàn Thành đã đọc được trong đôi mắt nhìn ngang nhìn dọc của hắn ta một sự thèm muốn không sạch sẽ về mình. Nhưng chót phải nhờ vả Xuân Nhạn nên Đoàn Thành phải cắn răng chịu lặng. Rồi mùa hội chùa Hương đến, Xuân Nhạn bảo vợ: em lên Hương Hoa Nải Quả đi trải hội chùa, xin cô xin cậu cho chúng mình chút tí nhau, chứ mãi sống thế này buồn lắm. Mai Hiên thở dài: cái số em nó thế chứ biết làm sao. Người ta thông thạo mới biết đi lễ đi bái, còn danh con như em biết gì mà cầu với xin. Xuân Nhạn quắc mắt nhìn vợ: ăn nhau là cái thành tâm, mình không kêu khát thì ai cho uống. Có thành tâm trời Phật mới chứng giám, mới cho lộc. Mai Hiên bằng lòng đi. Nhân có cả Đoàn Thành ở đây, cô rủ bạn: Đoàn Thành đi cùng với mình đi cho vui. Xuân Nhạn lừ mắt nhìn vợ: hay, cô ấy chân son mình rồi, đi với em để cầu cái gì? Xuân Nhạn nói hơi vô lý: đi chùa Hương là cầu tài, cầu lộc, cầu phúc, cầu đức, ai đi mà chả được. Riêng Đoàn Thành, cô không đi vì có lý do của nó. Đời cô đã đủ chán trường rồi nên chả mong muốn cái gì. Tuy mới tí tuổi nhưng đã va vấp về chuyện tình duyên như thế cũng coi như là vứt bỏ. Đoàn Thành chỉ mong ở yên đây độ ít ngày rồi tìm cách xin công ăn việc làm cho nó xong một đời. Chả nhẽ lúc này kiếm 10 viên thuốc ngủ hoặc cái dây thòng lọng thì nó hèn quá, cô không muốn. Mai Hiên đi chùa Hương buổi sớm thì buổi trưa Xuân Nhàn mời Đoan Thanh đi ăn cơm hiệu với lý do làm bữa cách rách. Cơm tám giò chả lại ăn ở hiệu sang làm Đoan Thanh ngại. Xuân Nhàn lên giọng tâng bốc tán tỉnh. Cỡ đặc biệt như em, bữa nào cũng phải sang trọng như thế này mới đáng. Đoan Thanh hơi đỏ mặt. Anh em mình đi ăn như thế này là có lỗi với Mai Hiên đấy. Xuân Nhàn bĩu môi. Lỗi về trả tội, cứ điếc mãi cho nghỉ khỏe. Xuân Nhàn cất một tiếng cười thích thú như là tự tán thưởng cho câu nói ý vị của mình. Đoan Thanh lặng lẽ ăn và tự nghĩ nhận lời đi hiệu với Xuân Nhàn thế này là dại. Tối ấy Xuân Nhàn kêu nhức đầu đi nằm sớm. Phòng của vợ chồng Nhàn trên gác, Đoan Thanh ở nhờ phòng dưới. Khoảng khuya lắm, Đoan Thanh đang thiêu thiêu ngủ thì nghe có tiếng rên to ở trên gác vọng xuống. Tiếng rên mỗi lúc một nhiều, một dồn dập. Lưỡng lự một hồi lâu, Đoan Thanh mới lặng lẽ leo từng bậc thang lên. Cửa phòng hé mở, Xuân Nhạn đang nằm úp mặt trên gối. Đoan Thanh khẽ mở cửa, hỏi nhỏ, anh thấy trong người thế nào? Chỉ nghe tiếng rên của Xuân Nhạn, Đoan Thanh đi lại, cô ý tứ kéo chiếc ghế lại gần giường Nhạn nằm và lặng lẽ ngồi xuống. Anh đã uống thuốc gì chưa? Chưa. Xuân Nhạn khẽ cựa mình nằm nghiêng khi Đoan Thanh mang thuốc và nước đến. Anh dậy uống thuốc này. Tôi. Đoan Thanh vẫn nâng đầu Xuân Nhạn lên. Anh ta vừa há miệng uống nước, vừa cầm bàn tay nâng chén của Đoan Thanh. Nước chưa cạn, Đoan Thanh chưa thể co tay lại. Tình thế thật éo le. Khi chén nước cạn thì cổ tay cô cũng nằm gọn trong lòng tay Nhạn. Anh làm gì thế này? Mặt Nhạn đỏ bừng lên. Tôi mệt quá. Thôi anh nghỉ đi, em xin phép. Nhạn rút tay đang kê đầu nắm tiếp cổ tay kia của Đoan Thanh. Tôi sợ phải ở một mình lắm, Đoan Thanh ạ. Nhận ra mưu mô của Xuân Nhạn, Đoan Thanh vừa đứng bật lên. Cô chưa kịp ra đến cửa thì Xuân Nhạn đã nhanh như cắt trồm tới, khóa trái cửa lại. Đoan Thanh bình thản đứng giữa phòng nhìn Nhạn. Thì ra, anh đối xử với bạn gái của vợ anh như thế đấy. Xuân Nhạn quỳ mọp dưới chân Đoan Thanh. Xin Đoan Thanh cứ mắng tôi. Vì yêu em quá mà tôi phải nghĩ ra trò chơi xấu này. Em thương thì tôi được nhờ. Em ghét thì tôi phải chịu. Xấu hổ. Đoan Thanh lờ mắt khinh bỉ nhìn Xuân Nhạn. Tôi thế nào cũng được. Miễn là em đói hoài tới. Thế ra anh đuổi vợ anh đi chùa Hương là vì tôi phải không? Đúng thế. Mà Hiền cũng biết chuyện này. Tôi từng nói với cô ấy là tôi cũng thích em như thích cô ấy. Vợ anh gật đầu chưa gì? Không, cô ấy im lặng và khóc. Tôi biết ấy là sự bằng lòng. Cô ấy không thể cho tôi những điều tôi muốn. Và anh đã phản bội. Không, tôi cần cô em như cần của Mai Hiên. Xuân Nhạn cúi mặt, đặt môi lên mu bàn chân của Đoan Thanh mà hôn một cách đắm đuối. Cô lặng lẽ ngắm gã đàn ông si tình như bà chủ nhà ngắm con chó ngoan. Thôi đủ rồi đấy. Giờ anh có thể mở cửa cho tôi ra được rồi. Xuân Nhạn vẫn im lặng. Đôi tay hắn đã mân man dần lên phía bắp chân của Đoan Thanh. Cô sợ hãi nhìn bốn phía, cửa đóng then cài, chỗ nào cũng có chốt có khóa. Xuân Nhạn có chủ tâm nên rất kỳ công trong việc bố trí này. Cảnh ngộ đang dẫn Đoan Thanh đến bước đường cùng. Xuân Nhạn say mê đến cuồng nhiệt, đang ngẩn chứa trong mình một dạ thú. Còn Đoan Thanh, cô là phận gái, cho dù có là cầu thủ bóng chuyền hay bơi lội, Xuân Nhạn chưa giờ trò dữ dằn mà vẫn đang mơn man tán tỉnh. Thực ra là hắn thích cô, yêu cô và không hiểu vì sao Mai Hiên lại dám để cô ở nhà một mình với hắn để đi chùa Hương. Cô ta bất ngờ, hay là đồng lõa như lời Xuân Nhạn vừa nói. Nếu quả vậy thì trao ôi, cái kiếp đàn bà sao có lúc hèn kém đến như vậy. Bây giờ Đoan Thanh bằng lòng với Xuân Nhạn, tức là phản bội Mai Hiên. Còn Mai Hiên có ý đẩy Đoan Thanh vào bước đường này, tức là Mai Hiên đã phản bội bạn. Đôi tay Xuân Nhạn đã lần lần lên phía trên gối của Đoan Thanh. Bàn tay nhấp nhúa của Nhạn như con rắn giáo đang tuần qua tuần lại nơi cặp đùi. Đoan Thanh nhắm nghiền mắt mà không biết nên vui hay nên buồn, nên cười hay nên khóc. Xuân Nhạn đã run rẩy đứng dậy, anh ta choàng tay ôm lấy Đoan Thanh. Đoan Thanh để yên thân thể mình trong vòng tay Xuân Nhạn, rồi lạnh lùng hỏi. Anh định làm nhục tôi đấy hả? Xuân Nhạn mặt ngây đờ, run run. Tôi yêu em. Thế thì anh nên mở khóa cửa ra đi. 3-4 hôm nữa Mai Hiên mới về. Còn lúc nào, có thể là ngay đêm nay, lúc nào tôi thấy yêu anh, tôi sẽ lên. Xuân Nhạn ngây ngô như người điếc, anh ta chỉ biết chòng chọc nhìn vào Đoan Thanh. Còn nếu anh định quyết tâm yêu tôi bằng được theo kiểu này, thì tôi cũng sẵn sàng. Tôi sẽ cởi hết quần áo ra, cho anh muốn làm gì thì làm. Nói chưa dứt câu, Đoan Thanh đã lần từng chiếc cúc áo. Xuân Nhạn đã nhác trong thấy sau màn lụa mỡ gà lấp ló bộ ngực đầy và rắn của Đoan Thanh. Và hình như cô cũng có ý phơi ra cho anh ta nhìn nữa. Nhưng chỉ như thằng nhìn trộm, Xuân Nhạn liếc qua rồi vội nhìn đi chỗ khác như người xấu hổ. Xuân Nhạn ngoan ngoãn ra mở cửa cho Đoan Thanh. Đoan Thanh sững người trước thái độ này của Nhạn. Chân cô bước xuống bậc cầu thang quen thuộc mà như bước xuống nơi xa lạ với những nấc cao thấp khác nhau. Anh ta có thể làm tất cả nếu không mở khóa. Đoan Thanh biết cô sẽ chống cự quyết liệt, nhưng chắc chắn cuối cùng sẽ xuôi tay hàng. Một khoảng không gian nho nhỏ của căn buồng kín bưng ấy, với cái sức hộ pháp của Xuân Nhạn, làm sao cô có thể chống cự nổi? Còn cắn lưỡi mà chết vì bị nhục thì Đoan Thanh chưa hề nghĩ tới. Và lại với Xuân Nhạn, Đoan Thanh có sự kính nể của một ân nhân. Còn anh ta yêu cô, đó là quyền của anh ta. Ngược lại, cô có yêu anh ta không, đó cũng là quyền của cô. Việc Xuân Nhạn phải chấp nhận mở khóa cho Đoan Thanh ra ngoài lại chính là điều khi về đến phòng mình rồi cô vẫn vương vấn. Cô muốn ngủ cho quên đi, mà không tài nào ngủ được. Đôi mi mắt của Đoan Thanh cứ cứng đờ như không chịu khép lại. Kéo tấm chăn lên trùm kín người mà Đoan Thanh cảm thấy ngột ngạt, bức bối. Cô ngồi dậy, đi đi lại lại, căn phòng như quá chật. Bộ quần áo ngủ mặc trên người sao hôm nay như trói buộc cô. Trong mờ ảo xanh nhạt của ánh đèn ngủ, Đoan Thanh đã lần cởi hết quần áo của mình, rồi đồ vật trên đệm chăn mà cắn chặt môi, khóc tức tưởi. Lát sau, có tiếng chân người bước nặng nề lên gác, tiếng gõ cửa hơi nặng tay. Xuân Nhạn đang chập chờn, choàng tỉnh. Ai thế? Tiếng gõ cửa mạnh hơn. Xuân Nhạn đi vội ra mở cửa, một mùi thơm từ da thịt Đoan Thanh phả ra. Xuân Nhạn hấp tấp hỏi. Có gì thêm? Trong bóng tối, một cái gì tung lên rồi nhoàng bay xuống nền nhà. Đoan Thanh đã tung chiếc chăn khoác trên người rồi xuống đất. Cứ thế một cơ thể nguyên vẹn, cô nhào đến ôm chặt lấy Xuân Nhạn. Ba hôm sau, Mai Hiền ở chùa Hương về. Cô mua làm quà cho Đoan Thanh một cái khánh trai đeo ở cổ có tua ngù xanh đỏ. Xuân Nhạn được ăn một phẩm hoàn lộc vật, được uống một hớp nước chảy xuống từ nhũ đá trong động hương tích. Ba người ăn với nhau một bữa cơm chiều vui vẻ, nghe Mai Hiên tiếu ta tiếu tít kể chuyện của chùa Hương mà Đoan Thanh cứ cúi mặt ngậm ngùi. Thỉnh thoảng, cô lại liếc nhìn Xuân Nhạn, cái gì như có buồn buồn nhiều hơn là hờn oán. Đêm ấy vợ chồng Xuân Nhạn xin phép Đoan Thanh lên gác sớm. Mai Hiền đi ô tô mệt muốn được nghỉ, Xuân Nhạn thì không muốn kéo dài cảnh này. Khoảng 4 giờ sáng anh ta vờ đi xuống nhà dưới. Đi qua phòng Đoan Thanh, Xuân Nhạn giật mình vì thấy phòng đầy hé. Mọi đêm Đoan Thanh đều đóng kín chứ không để hé như sáng nay. Xuân Nhạn khẽ kẹt cửa đi vào, anh ta hy vọng đó là tín hiệu mời hoặc chờ đợi. Xuân Nhạn sờ vào trong tấm màn buông rủ, tấm chăn bông đã được lật sang một bên, mặt chiếc gối ẩm ướt mà Đoan Thanh thì biến mất. Đoan Thanh đã tìm đến nhà một người khác ở, cô cũng nhờ bạn tìm việc làm cho. Mãi 2 tháng sau, một nhà máy chế biến lương thực nhận lời. Hôm đến ra mắt trưởng phòng tổ chức, mặt Đoan Thanh gầy gò tái xanh. Ông trưởng phòng tổ chức hỏi, cô có ốm đau gì không? Dạ không ạ. Sao trông người cô xanh thế? Dạ cái tạng cháu nó thế đấy ạ. Ông trưởng phòng tổ chức đi đi lại lại, băn khoăn. Thật oái oăm, lúc này cơn chóng mặt lại nổi lên, Đoan Thanh ôm ngực nôn khan. Ông trưởng phòng tổ chức vỡ lẽ dần, Đoan Thanh bị trả lại đơn với lý do nhà máy chỉ được phép tuyển những người còn son rỗi. Cháu cũng son rỗi đấy chứ ạ? Ông trưởng phòng tổ chức khẽ nhếch mép cười. Cô lại làm sao được chúng tôi? Thưa bác, cháu chưa hiểu ý bác ạ. Thôi chịu khó cầm lại đơn, nếu chưa hiểu thì dần dần cô sẽ hiểu. Cho đến 1-2 tháng sau nữa, khi đã cảm nhận được sự cựa quậy trong dạ dày hay trong ruột gì đó rồi cái vòm bụng cứ cao dần lên, Đoan Thanh mới hoàng hồn biết rằng mình đã có chừa với Xuân Nhạn. Cô không dám công khai cho mọi người biết chuyện này. Đã đôi lần giáp mặt Xuân Nhạn nhưng Đoan Thanh tìm cách tránh. Hàng ngày, Đoan Thanh cắp cái nón ra ga, xếp hàng mua vé, bán lại với giá cao hơn để kiếm sống. Rồi cái bụng cứ ngày một to dần lên. To đến mức Đoan Thanh không thể che giấu được nữa. Cô càng dễ dàng mua vé ưu tiên, càng dễ kiếm lời. Hôm chuyển dạ, một mình Đoan Thanh đi xích lô đến bệnh viện phụ sản, người trực viện hỏi, chồng con đâu mà chị đi có một mình? Đoan Thanh trả lời giáo hoành, Dạ nhà em đi bê giải chống Mỹ cứu nước ạ. Bệnh viện đã chịu cứng trước lý do đó. Đoàn Thành vào viện, diện ưu tiên có chồng đi bộ đội. Sau 3 tiếng đứa trẻ không chịu được nữa, nó đã vùng vẫy chui ra khỏi bụng mẹ. Cô đỡ báo tin vui cho Đoàn Thành rằng cô đã đẻ con trai. Đoàn Thành cười chảy cả nước mắt. Hôm sau nữa, Đoàn Thành đã lặng lẽ bế con trốn khỏi bệnh viện. Trên đời này, quả thật có rất nhiều người tốt và cũng có nhiều người cả tin. Cô nói dối là chồng đi bê dài, thế mà nhiều người tỏ ra xúc động thông cảm thực sự. Với khuôn mặt trẻ trung, Đoàn Thành đã thành thạo với nhiều loại công việc để kiếm sống nơi sân ga. Cô tỏ ra tháo vát hơn, lì lợm hơn khi biết mình đã có thai sau cuộc tình với Xuân Nhạn. Tình yêu không, cưỡng bức không, nó là một cái gì đó khó nói, khó diễn tả. Thật chốc lát nhưng cũng đầy cuồng nhiệt tạo tận. Cũng chính cuộc tình này đã đưa Đoàn Thành vào đoạn trường khác. Với đứa con trong tay, không nhà, không cửa, không nơi nương tựa, cô đã thả nổi mình trong cuộc sống nhộn nhạo của ga, ngụp lặn với nó, khuấy đảo nó để trở thành một đoan bụi, đoan xin mời, đoan mệt nghỉ, đoan Phật, đoan lá lúa, đoan cống. Và cuối cùng là đoan bụi. Thực ra mỗi cái tên ấy đều gắn liền với một câu chuyện, một đích, một hành vi có lúc rất người, cũng có khi rất thú của Đoàn Thành, mà từ đây được gọi là đoan bụi. Đó là quãng sau, Xuân Nhạn, quãng bụi bận của một đời con gái với những trồi trụt, hụt hẫng của một lối sống đua đòi, buông thả. Cho đến lúc gặp Mịt, đã co gần 3 năm lang thang ở ga, hàng ngày gửi con bà hàng nước, Đoàn lần là chỗ nọ, chỗ kia, làm bất cứ việc gì miễn kiếm được tiền nuôi con mình, nuôi mình. Nơi ở nhờ của mẹ con Đoàn là túp lều của bà già bán nước. Sáng nay có tiền chiêu đãi phở và chè đá, chiều lại có tiền mua bánh cuốn trà cho Mịt là có lý do của nó. Chuyện bắt đầu từ sầm tối hôm kia. Sau khi cho con ăn hết nửa cái bánh mì chấm đường, uống hết chén nước chè nguội, Đoàn gửi con cho bà bán nước, vai khoác cái túi du lịch căng phòng nhét đầy rẻ rách, gạch, giấy vụn, đi lẫn trong bóng tối của quãng đường, nhiều cây, rồi ngơ ngác nhìn trước nhìn sau, đi vào sân ga. Nhà bán vé đã đóng cửa. Chuyến tàu ngược chưa đến giờ chạy. Giờ mới vừa tút tút, phải 7-8 tiếng nữa, cửa bán vé mới mở. Đoàn hỏi người nọ người kia rồi đi quanh đi quần ra chiều lo lắng ngán ngẩm. Có một người khoảng ngoài 30 tuổi, da nâu bóng như kiểu người mạn biển, đầu đội mũ lá, mặc bộ quần áo nâu bạc, chân đi đôi dép cao su bốn quai ngồi bó gối, tay giữ khư khư cái quai túi xác nhỏ bằng vải bạt mốc. Từ lúc có quanh quẩn nơi cửa bán vé đã thế, mắt anh ta liên láo nhìn mình. Đoàn không nhìn lại, nhưng cố ý lướt qua chỗ anh ta ngồi. Sau đó Đoàn dừng lại gần đó với dáng tư lự như chờ ai. Đoàn cố ý để cho anh ta nhìn thấy nửa khuôn mặt trắng và cái eo lưng của mình. Lát sau, cô thở dài quay vào, cũng bởi lúc đôi mắt cô ập vào đôi mắt người đàn ông đội mũ lá. Cô bén lén gượng cười rồi tiến thêm 2 bước chân nữa về phía mục tiêu và cất tiếng rất ngọt hỏi. Bác ơi, bác xem giúp cháu mấy giờ rồi vậy ạ? Người đàn ông khẽ vén tay áo lên, lắc đầu, anh ta không có đồng hồ. Đoàn nhìn anh ta như xin lỗi rồi nói bâng quơ. Giờ có khi về 8-9 giờ. Có lẽ thế. Người đàn ông góp lời. Đoàn đã thấy cái dáng tấp tỉnh muốn bắt quen của anh ta. Bác cũng đi tàu ngược ạ. Người đàn ông cười, gật đầu. Sốt ruột quá cô ạ. Cháu cũng thế. Xuống xe ô tô cái là cháu vào đây ngay. Nào ngờ nhà ga lại thay đổi giờ tàu. Tôi cũng thế đấy. Đành vậy, từ giờ cho đến lúc tàu chạy ít ra cũng 7-8 tiếng nữa. Đoàn hắt ra một tiếng thở dài chán trường não ruột. Lại ra vẻ bơ vơ, trơ trọi nữa. Cô ngồi xuống đây cho đỡ mỏi chân. Người đàn ông kéo rộng mảnh ni lông xanh, tay vội vội bụi trên mặt một cách chân thành. Đoàn y tứ ngồi xuống một góc với lời cảm ơn lịch sự. Chuyện qua chuyện lại rồi, hai người cũng rõ nhau. Người đàn ông là bộ đội xuất ngũ, làm đội trưởng đội sản xuất, mang tiền lên ngược mua trâu cho hợp tác xã. Chuyến này cũng mới là chuyến đi thăm dò. Nếu được thì chỉ mua tạm một con nghé về, báo cáo chủ nhiệm. Người đàn ông còn thật thà giới thiệu tên họ là Lư Mạnh Quánh, tuổi 33 vì sương gió chiến trường nên nhanh già và có phần nào ngụ ý nói với cô bạn đường mới quen rằng mình vẫn là một con số 0, rất tròn. Đoàn Bụi cũng vồn vã hỏi, em là Tín. Người ta đặt tên con là Hương là Hoa, bố em thì chọn chữ Tín. Cô bảo, cái quý nhất ở đời là chữ Tín, với nhau. Chả lẽ bố đặt tên mày là Tin thì nó buồn cười lắm. Ông cụ thật tư chất và sâu sắc. Lương Mạnh Quánh nghĩ về người bố của Tín như thế. Quánh còn cảm phục Tín ở chỗ thân gái. Học xong sư phạm trung cấp đã xung phong lên miền núi dạy học. Ghê hơn nữa, lấy chữ phục vụ làm đầu nên đã 23-24 rồi vẫn chưa hề vướng bận chuyện gia đình. Tôi phục Tín đấy. Anh khen em quá. Ai trong thời đại này mà chả chọn cho mình một công việc phục vụ đất nước. Các anh tốn xương máu, công ấy to lớn hơn bọn em nhiều. Tín tỏ vẻ xúc động khi nói câu này. Quán cũng hăng hái giơ tay lên đều muốn diễn đạt một ý mạnh mẽ nào đó rồi lại vội vàng buông xuống. Vô tình bàn tay quánh rơi xuống tay rồi xuống đùi Tín. Cô gái ý tứ co người lại mà không có phản ứng gì gay gắt. Về khuya, nhiều người đã chọn chỗ khuất vắng để ngả lưng chờ tàu. Có người ngồi co chân, gà gật, ngọn đèn trên trần nhà đỏ quạch vì điện yếu. Không gian nhà ga về đêm tù mù buồn tẻ trước cả khối người mệt mỏi ngáy ngủ đợi tàu. Tín đã có vẻ buồn ngủ, Quánh cũng vậy. Họ ngồi gần nhau hơn, chuyện trò thân mật hơn, đã có sự va quệt vô tình hoặc hữu ý tự nhiên hơn. Tín ngủ thật, thỉnh thoảng cô lại dãy lên đập mũi, Quánh thì còn thao thức, thương chân tay Tín bị mũi cắn. Tín đã tung chiếc khăn rổ ra, họ đắp chăn cho nhau. Lúc đầu còn giữ ý kéo chăn che ống chân, như vô tình Tín cựa quậy rồi kéo chăn cao lên. Chiếc chăn cuối cùng đã kéo hết ngang cổ, đầu gối họ đã tựa vào nhau. Bàn tay Quánh đã đặt lên đùi Tín. Tín khẽ đẩy ra, bàn tay ấy lại đặt, Tín để im. Bàn tay ấy lần từ đùi Tín rồi ngược lên phía trên. Tín hồn hển thờ rồi nói rất nhỏ. Đừng thế anh. Không biết Quánh có nghe rõ lời Tín nói không, nhưng bàn tay thô ráp của anh ta cứ càng ngày càng can đảm hơn. Người Tín như nhũn ra, đổ oặt sang phía Quánh, nhưng không còn sự từ tốn nữa. Quánh táo tợn hơn, Tín quậy cựa, tay cô giữ chặt tay Quánh. Đừng thế anh, người ta biết. Mình ra chỗ vắng nhé. Quánh nói như nuốt lấy lời, Tín im lặng. Lát sau, người ta thấy Tín lồi lõi xách túi đi ra khoảng sân vắng. Cách Tín khoảng vài chục mét là Quánh, họ đưa nhau tới một bức tường khuất cạnh cửa hàng ăn uống lúc nãy đã đóng im mỉm. Anh như quỷ, Tín đũng nịu. Tình yêu tên lửa mà em. Tín vặn lại, biết em là ai mà yêu với đương. Quánh cười như trẻ con. Còn thử thách anh nữa, sau chuyến mua châu này về, anh sẽ tìm lên chỗ em. Nhớ nha, sai là bôi nhỏ nồi vào mép. Họ ngồi với nhau trên dép rồi trên cỏ. Tín vẫn giữ thế nửa nạc nửa mỡ. Quánh háo ăn lấn lên rồi lại lùi vì sự đè giữ tinh tế của Tín. Chính sự này càng làm cho Quánh say đòn hơn. Cuối cùng thì hai người vật vã với nhau trên tấm ni lông trải rộng dưới chân tường ngôi nhà tối. Quánh đã bị Tín rút hết sinh lực để đến nỗi tàu rú còi chạy rồi mà không gượng nổi để ra ga. Sáng rõ Quánh mới tỉnh hẳn. Anh thấy mình nằm co ro trong tấm chăn phủ kín. Đầu Quánh gối lên cái túi đã rỗng hết ruột, nhưng túi anh lại có tập tiền lẻ. Người trong ga chê anh chàng dại gái, mắt trắng tiền mua nghé của hợp tác xã. Có người lại khen cái con đĩ nào đó còn tử tế, hắn không lấy hết mà còn để lại cho anh ít tiền. Đoạn đã đổi thân thể mình để lấy tiền, cô đã vần và con mồi tới mệt mỏi để rồi rút ruột nó. Tiền nhiều, Đoạn sung sướng, ôm nó vào lòng, rồi lần. Đi được mấy bước, nghĩ thế nào, cô ta đã quay lại, sờ nắn gói tiền, thấy gói có vẻ cũ nát. Đoạn cho đây là tiền lẻ, cô đã lấy ra, đủ thời gian đút vào túi Quánh, mà anh ta vẫn ngáy như chết. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 5 của Hội Cô Hồn. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 6. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.